Lâm Mộc báo thù, chương 247, 247, trưởng môn người gọi tôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây có thể nói là một bí kíp dành riêng cho Tiết Sơn phái. Lâm Mộc cất cuốn bí kíp đi. Anh bắt đầu hấp thụ linh khí để tu luyện. Trong thời gian Lâm Mộc tu luyện, Mai Tổng cũng đã thành công chuyển hết tài sản của Lương Đức Quảng. Ông ta cũng không dám giở trò gì mà rất hợp tác. Advertisement, tập đoàn Hoành Kiến của Lương Đức Quảng cứ thế rơi vào tay của Mai Tổng. Lương Đức Quảng cũng thông báo với bên ngoài rằng con trai ông ta đột ngột qua đời vì bệnh. Điều này cũng nhanh chóng gây ra nhiều tin đồn trong giới kinh doanh của Ninh Đô. Tập đoàn Hoành Kiến thì bị chiếm đoạt, con trai của Lương Đức Quảng thì đột ngột đổ bệnh qua đời. Ngay sau đó đã có tin đồn rằng tập đoàn Hoành Kiến đã đắc tội với người đàn ông bí ẩn đã diệt gia đình họ Tôn. Cho nên mới có kết cục như vậy. Mặc dù đây chỉ là tin đồn nhưng đã có rất nhiều ông chủ ở Ninh Đô tin vào điều đó. Điều này cũng khiến cho các ông chủ và những người có tiếng tăm ở Ninh Đô càng ngày càng tò mò về người đàn ông bí ẩn này. Có thân phận như thế nào mà ai đắc tội thì cũng xong đời. Bọn họ muốn biết người đàn ông bí ẩn đó là ai. Để không vô tình chọc trúng người đó. Dù sao thì hậu quả của việc đắc tội cũng quá nghiêm trọng. Đáng tiếc, bọn họ không thể tìm ra một chút gì về thông tin của người bí ẩn từ bất kỳ cách nào. Điều này cũng tạo cho người bí ẩn này một màu sắc đặc biệt ở Ninh Đô. Thậm chí là toàn bộ Giang Nam. 5 ngày sau, núi Tiết Tịch Lĩnh, bên trong ngôi đền của Tiết Sơn Phái. Tứ trưởng lão bị làm sao vậy? Trưởng môn của Tiết Sơn Phái khẽ nhíu mày. Rốt cuộc, tứ trưởng lão đã đi đâu lâu như vậy mà không quay lại để hoàn thành nhiệm vụ. Nửa giờ trước, trưởng môn đã cố gắng liên lạc nhiều lần với tứ trưởng lão nhưng không được. Điều này khiến cho trưởng môn Tiết Sơn Phái cảm thấy có chút khó chịu. Theo suy nghĩ của ông ta, với thực lực của tứ trưởng lão, giải quyết một kẻ không ai biết đến thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Nhưng tứ trưởng lão đã mất liên lạc. Đó là một sự thật không thể chối cãi. Lúc này, một lão già tóc hoa râm bước vào đại sảnh. Trưởng môn, người gọi tôi sao? Ông lão chào hỏi trưởng môn của Tiết Sơn Phái. Nhị trưởng lão, mấy ngày trước ta đã phái tứ trưởng lão xuống núi giết một người tên là Lâm Mộc. Nhưng đến bây giờ vẫn không liên lạc được với ông ấy cũng không thấy ông ấy trở về. Ông phái một người xuống núi đến Ninh Đô xem xét tình hình như thế nào. Đồng thời tìm kiếm tung tích của tứ trưởng lão. Trưởng môn của Tiết Sơn Phái ra lệnh. Mọi chuyện có chút kỳ lạ. Trưởng môn Tiết Sơn Phái quyết định không phái thêm trưởng lão khác xuống núi. Mà chỉ phái một đệ tử xuống núi để tìm hiểu rõ tình hình trước đã. Tuân lệnh. Trưởng lão đáp, cách trương.